Đại thiếu gia tôi ghét anh. Chương 3 tai nạn. Góc truyện audio.com. Đại thiếu gia tôi ghét anh chép 3 tai nạn. Thưa chủ tịch, đây là tài liệu ngài cần. Cô thư ký bước đến gần bàn làm việc của chủ tịch Thiên Hàn. Boss mới về nước thì đã đến công ty và sa thải hơn 70 nhân viên lớn nhỏ. Lúc này anh đang vắt chéo chân. Xoa xoa mi tâm hời hợt xua tay bảo cô ta đi. Bò xoai phong lẫm liệt toát ra vẻ vương giả cấm. Lại, gần, cô thư ký cúi đầu nhanh nhẹn đi ra ngoài. Anh hiện giờ trông rất mệt mỏi, không biết nên làm gì để cô là của anh. Mãi mãi là của anh. Anh đối với mọi người đều vô tâm. Nhưng từ khi cô xuất hiện thì lòng anh đầy rẫy những nỗi lo lắng bất an không kiểm soát được bản thân. Hơn nữa anh không phòng bị để cô càng ngày càng đến gần và xâm chiếm mọi ngóc ngách trong trái tim anh. Trong lòng anh cô đã mọc rễ rồi. Rễ ngày một bám càng chắc và nếu anh chặt đi thì sẽ rất rất đau. Anh cố gắng giấu đi tình cảm của mình trước mặt cô và mọi người. Vì thế anh cứ xem cô là không khí và toát ra mùi vị lạnh lùng khi ở gần cô. Thế nhưng, yêu vẫn là yêu, không thể trói được lòng mình mà càng muốn nắm thật chặt cô để cô là của anh. Dòng suy nghĩ miên man bỗng chốc lờ đi, ánh mắt Thiên Hàn liếc sang sấp tài liệu và trong đó là hình ảnh của cô trong 6 tháng qua anh công tác tại Cali. 6 tháng trong những ngày tháng ấy không lúc nào anh không nghĩ về cô, nhớ cô đến phát điên mà trút giận lên các cổ đông và nhân viên công ty. Trong 6 tháng này cô gầy đi nhiều, cô luôn nghĩ mình là người máy hay sao chứ? Học xong lại đến bệnh viện chăm sóc mẹ, xong rồi lại đến siêu thị bán hàng. Tối đến rồi vẫn đi chạy bàn quán nước. Thuộc hạ của anh bảo nhiều đêm cô thức trắng để học bài, dường như không có thời gian để nghỉ ngơi. Thiên Kỳ bận bịu công việc, nhất là mới đây hắn được lên chức viện trưởng. Công việc ngày càng nhiều, không có thời gian chăm sóc cô, vậy mà còn định kết hôn sao? Để bạn gái ở ngoài kia làm việc như cổ máy, hắn có biết không? Hắn có đau lòng không? Tim anh như hàng vạn cây kim châm đâm vào, đau lắm. Rất rất đau, từng mũi cứ đâm vào khiến trái tim anh tê liệt. Thiên Hàn bước ra ngoài, tiếp đó là chiếc siêu xe màu đen của anh vụt như bay trên lộ lớn, đường phân cách. Trên con đường dài và rộng lớn, chiếc xe SH nhẹ nhàng lăn bánh. Trên xe có hai giai nhân đang trò chuyện vui vẻ, đó là Thẩm Thiên Hạ và Ái Tâm. Thấy tiếng chuông điện thoại reo nhưng Thẩm Thiên Hạ không thèm bắt máy mà vẫn ngồi vô tự lự sau lưng cô đọc tiểu thuyết. Ái Tâm nhẹ nhàng nói với vẻ mặt quan tâm. Cậu làm vậy thật áy náy lắm, ý dù sao anh ta cũng đến để đưa cậu về mà mình muốn vào bệnh viện thăm mẹ à, lát nữa cậu chở mình đi làm ha. Thẩm Thiên Hạ không mấy quan tâm mà ánh mắt cứ chầm chầm vào cuốn tiểu thuyết. Ok, nhưng mình hỏi câu này cậu phải trả lời thật lòng đầy. Ái Tâm lo lắng đề nghị. Mình đã bao giờ dối cậu? Thẩm Thiên Hạ nhét cuốn tiểu thuyết vào túi. Vòng tay trước ngực chờ đợi câu hỏi của nhỏ bạn. Hát làm gì mà cậu ta tỏ vẻ căng thẳng quá vậy? Cậu có thật sự yêu Thiên Kỳ không, hay là cậu muốn có chi phí chữa bệnh cho mẹ cậu mới làm bạn gái của anh ta? Còn nữa, trong 4 năm qua cậu có thật sự hạnh phúc không khi có ông bạn trai là ông Hoàng ghen tuông? Ái Tâm nói tràng lang ra những dòng suy nghĩ mà bấy lâu mình bất an. Nếu vậy thì đã sao? Cậu nghĩ tiền lương của mình thì có thể giúp gì cho mẹ mình? Dừng một lúc, Thẩm Thiên Hạ nói tiếp, tiền của mình làm việc 2 tháng mới đủ cho mẹ uống thuốc một ngày. Nói mình biết đi, ngoài việc làm bạn gái người giàu ra thì mình còn có thể làm gì khác? Ít ra Thiên Kỳ rất yêu và tôn trọng mình, cậu làm vậy mình thấy oan uổng cho Thiên Kỳ. Hắn rất yêu cậu cơ mà. Mình cũng yêu anh ấy mà. Cậu nghĩ mình lừa tình lừa tiền Thiên Kỳ à, không phải nha. Đến lúc có công việc ổn định mình sẽ trả cả vốn lẫn lời cho anh ấy. Thẩm Thiên Hạ bật cười sặc sụa, cô bạn này thật ngây thơ nha. Cậu đấy thật là chẳng thèm quan tâm đến Thiên Kỳ gì cả, mình chỉ có ý tốt thôi. Cậu thôi thôi, cái bản tính lạnh lùng máu sói kia đi ha. Ái Tâm trêu ghẹo, phân tâm suy nghĩ chuyện của Thẩm Thiên Hạ mà vô ý va vào chiếc Lamborghini Aventador đen sáng loáng. Mắt chữ A mồm chữ O à à, cách chương.